Cạm bẫy ngọt ngào của tổng tài. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Coco đã tệ thảm hại rồi. Đây là con nuôi của mình sao? Ngay lúc quan trọng lấy dao đâm vào vết thương của bố nuôi. Vết dao tặng thêm này. Anh ấy cho điểm tối đa. Lê Hân Đồng cuối cùng cũng không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cô ấy không cười quá lố. Thấy mặt Ước Đồng không hiểu gì, cô không giải thích ngay với con. Bởi vì theo nghĩa mặt chữ nó không hề hiểu sai, chỉ là nó vẫn không hiểu sự cà khịa của thế giới người lớn. Mạc Song Song cười ngặt nghẽo, suýt thì cười sốc hông. Cô ấy cảm thấy Ước Đồng là một thần hỗ trợ. Ước Đồng, bố nuôi của con không có thiếu quần áo. Bố con là quá bận thiếu thời gian, thế nên không kịp thay quần áo. Mạc Song Song trịnh trọng giải thích với Ước Đồng. Ước Đồng ồ lên một tiếng, xị mặt với cô giáo nói rồi, phải thường xuyên tắm rửa và thay quần áo, không thích vệ sinh không phải đứa trẻ ngoan. Cho dù bố nuôi bận rộn nhưng cũng phải chú ý vệ sinh nha. Cô, anh ấy muốn nói, cái danh xưng bố nuôi này ai cần thì người ấy lấy đi. Trong tình huống buồn cười như vậy, tuy là vẫn im lặng không nói gì như bạc diễn thần cũng cười. Tâm trạng hình như rất vui, đưa tay xoa đầu con trai. Ước Đồng không được học thói quen xấu của bố nuôi nha. Ước Đồng bĩu môi, đó là điều đương nhiên rồi, con rất chú trọng việc vệ sinh. Cô, làm tổn thương nhất chính là người này. Thấy dáng vẻ sắp hất bàn lên của cô, Lê Hân Đồng vội gắp ít thức ăn vào chén của Ước Đồng. Đừng nói nữa, mau ăn đi con. Ước Đồng lập tức ồ một tiếng, ngoan ngoãn vùi đầu vào trong bát. Lê Hân Đồng đưa tay xoa xoa chiếc đầu tóc tơ mềm mại của Ước Đồng. Ý cười trong mắt chứa sự yêu thương. Vẻ rạng rỡ của tình mẫu từ toát lên toàn. Thân, Hân Đồng, nhóc con này thật nghe lời cậu đó. Mạc Song Song cười rồi nói. Lê Hân Đồng thản nhiên cười. Ước Đồng đứa bé này vốn dĩ đã rất ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu Ước Đồng nghe thấy tự mẹ khen, trong lòng vô cùng đắc chí. Miệng nhét đầy đồ ăn nhưng vẫn không quên ngẩng đầu lên cười tâu tét với Lê Hân Đồng. Nước canh chảy xuống miệng còn dùng lưỡi liếm láp vô cùng dễ thương. Chị dâu, cô có phải duyên trời định với trẻ em không? Mới biết Ước Đồng có một ngày, nó liền ngoan ngoãn vâng lời cô rồi. Cô nói, tôi biết nó lâu nám như thế, nó cũng chưa chắc nghe lời tôi bao nhiêu. Bạc diễn thần trong lòng cười chế nhạo. Anh ấy thực sự lo lắng cho chỉ số IQ của cô. Anh ấy muốn nói, Ước Đồng đứa bé này, ngay cả lời của bố ruột nuôi nấng nó từ nhỏ nó cũng không sao nghe lời. Còn có thể nghe lời của bố nuôi như cậu. Sao? Cái này hả, hoàn toàn phụ thuộc vào sự lôi cuốn. Mạc Song Song nói, cô, anh ấy thật muốn tìm viên cho người phụ nữ nói nhiều này im miệng lại. Thấy hai người này lại sắp chiến tranh. Lê Hân Đồng đang nghĩ chủ đề để thảo luận, thì nghe lấy âm thanh của tin tức trong màn hình TV. Sau thời trang mùa mới của tập đoàn Bạc Thị sẽ được tổ chức vào cuối tháng này. Quy mô hoành tráng chưa từng có. Bạc Thị sẽ không tiếc tiền thuê các siêu mẫu quốc tế như Diana, Christine, Elizabeth để họp báo cho sự ra mắt lần này. Cô khinh thường cười giễu cợt. Hừ, đúng là có tiền tự cao tự đại. Thật là hào phóng, ngay cả một siêu mẫu tầm cỡ quốc tế như Diana mà cũng mời được. A thần, lần này bố cậu chơi khô máu với cậu rồi. Ánh nhìn của bạc diễn thần nhìn chằm vào màn hình TV lớn. Trong ánh mắt không có sự biến động, biểu cảm từ đầu đến cuối như một, không nhìn ra bất kỳ một cảm xúc khác thường nào. Trong lòng Lê Hân Đồng lại có chút không bình tĩnh nổi lên. Họp báo thời trang mùa mới của Red dự kiến đầu tháng sau tổ chức. Bạc Thị lần này dành tổ chức cuối tháng, và lại còn không tiếc tiền mời rất nhiều siêu mẫu tên tuổi quốc tế còn gây tiếng vang lớn trên các phương tiện truyền thông. Rõ ràng là tấn công tập đoàn Red. Mâu thuẫn của hai bố con này lẽ nào đã gay gắt đến mức độ này rồi? Cách chương.